Chàng rể trùng sinh, chương 317, con trai tôi bị chết oan. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên cố tình để họ Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành một mạng. Một khi họ chết, Huyền Đỉnh Môn biết được là chính hắn làm, nhất định rất tức giận và sẽ dốc toàn lực trả thù. Nếu để họ trở lại, hai người họ nhất định sẽ tôn sùng hẳn lên. Đem những khía cạnh nổi bật của hắn thổi bùng lên. Nói không chừng còn có thể dọa sợ Huyền Đỉnh Đông. Vì vậy, hiệu quả của việc không giết người còn tốt hơn là giết người, và nó có thể tiết kiệm rất nhiều rắc rối không cần thiết. Dù sao cơ sở tu luyện bây giờ của hắn có hạn. Còn Huyền Đỉnh Tông lại có hai kim đan, đối với hắn vẫn là mối đe dọa khá lớn. Tu vi sơ kỳ trước khi tiến vào kim đan. Một khi tiến vào kim đan sẽ là tu sĩ trung kỳ. Mặc dù kim đan và bản kim đan chỉ cách nhau nửa bước, nhưng thực ra nó lại cách nhau một trời một vực. Một khi tiến vào kim đan sẽ có được thân pháp, thực lực tăng vọt gấp ngàn lần. Bán kim đan thì chỉ giống như con kiến trước mặt kim đan. Dùng một chân là có thể nghiền chết. Vì vậy, mặc dù Diệp Thiên có thể đánh bại được bán kim đan, nhưng hắn không đủ tự tin để đánh thuần túy kim đan. Đây cũng là lý do tại sao hắn không giết Lý Gia Quân và những người khác. Để ngăn chặn kim đan ra ngoài để trả thù hắn ta. Ồ, Tinh Hàm nghi ngờ gật đầu. Sau đó, họ bước vào trong phòng khách. Thực ra, Diệp Thiên rất nóng lòng muốn trở về Giang Châu. Nhưng xét thấy độn phù mà Tinh Hàm muốn vẫn chưa được sản xuất. Cho nên hắn cũng muốn đợi thêm một đêm nữa xem có ai đang nghĩ đến đồ vật của mình mà đến gây rắc rối cho hắn nữa hay không. Hắn không muốn dẫn đến tai họa cho nhà tao. Chỉ là hắn tính đủ thứ, còn không có tính tới liền bị biến thành tổ. Vào thời điểm này, trong một căn phòng tổng, thống, ba vị tiên sư, còn chưa bắt được Diệp Bắc Minh sao? Nhìn thấy ba người Tôn Bắc Tông trở về. Tôi Nguyên Lương chào hỏi, lông mày cau lại vì không thấy bóng dáng của Diệp Thiên. Ồ, đừng nói nữa. Có thể trở về là thật may mắn rồi. Tôn Bắc Tông vẻ mặt buồn bực nói. Sau đó ba người ngồi ở trên sofa thở hổn hển. Tô Nguyên Lương và con trai Tô Thiên Sách cùng nhìn nhau. Lẽ nào ba vị tiên sử không thể đánh bại Diệp Bắc Minh? Làm sao có thể? Tô Nguyên Lương không thể tin được, ông ta cũng tính tới chuyện Huyền Tiêu Tông sẽ bắt Diệp Thiên. Sau khi có được công thức bí mật để chế tạo đan dược và độn phù thì tiếp đó sẽ giết Diệp Bắc Minh. Ông ta có thể dùng đầu của Diệp Bắc Minh để bày tỏ lòng kính trọng đối với linh hồn đã chết của con trai mình trên bầu trời. Sư Tôn, làm sao vậy? Tô Thiên Sách cũng biết điều. Sau khi ba người bình tĩnh lại mới hỏi. Khi nhắc đến Tôn Bắc Tông, ông ta tỏ ra khó chịu, chỉ vào mũi Tô Nguyễn Lương và con trai mình và hỏi. Tôi hỏi hai người, thông tin về Diệp Bắc Minh có sai đúng không? Không sai, Tô Nguyên Lương bối rối hỏi. Không biết tại sao Tôn Tiên Sư lại nói điều này. Diệp Bắc Minh đó hoàn toàn không phải những gì ông biết. Cậu ta chỉ là một gã trai tuổi đôi mươi, lại là thứ rác rưởi gì đó. Tôi dám kết luận rằng thông tin của ông là hoàn toàn sai. Cậu ta ít nhất cũng phải 200 tuổi. Hơn nữa cậu ta còn là đại năng chỉ điểm qua. Dùng đan dược đánh bay một đại năng. Thực lực thật là quá đáng sợ. Lý Gia Quân và Trương Chánh Hành của Huyền Đỉnh Tông đã bị cậu ta ngược đãi như một con chó. May mắn thay. Ba chúng tôi đã kịp thời bỏ đi, nếu không khi anh ta phát hiện ra. Tôi e rằng ít nhất cũng phải lột một lớp da. Tô Bắc Tông xúc động nói. Cái gì? Khi Tô Nguyễn Lương và con trai ông nghe thấy điều này. Biểu hiện của họ thay đổi dữ dội. Cá nhân ông đã nghe Tôn Bắc Tông nói về sức mạnh của Lý Gia Quân vượt trội hơn so với Tôn Bắc Tông và Châu Huyền Đồng. Nhưng ông không quan tâm đến những điều này. Miễn là ông có thể đánh bại Diệp Bắc Minh. Hơn nữa, Tôn Bắc Tông còn từng vỗ ngực cho rằng. Giết Diệp Bắc Minh dễ như giảm một con kiến. Không ngờ, chuyến đi này lại khiến họ sợ hãi. Hơn nữa, còn có một vị đại trưởng lão của Huyền Tiêu Tông. Có phải Diệp Bắc Minh quá mạnh mẽ hay họ quá yếu mà dám khoe khoang? Làm sao điều này có thể xảy ra? Liên quan tới gia đình Diệp Bắc Minh, chúng tôi biết rất rõ về dòng họ này. Lúc trước cậu ta đúng là một phế vật, tới làm rễ nhà người ta còn bị đuổi ra khỏi cửa. Thì sao cậu ta có thể sống đến 200 tuổi cơ chứ? Châu Huyền Đồng bất mãn khịt mũi. Đừng bao biện cho những thông tin sai lệch của mình. Điều này sẽ chỉ khiến chúng tôi càng thêm coi thường năng lực của các người. Tôn Nguyễn Lương, chấm, là các người không có khả năng đánh bại Diệp Bắc Minh. Vậy tại có liên can gì tới tình báo của chúng tôi? Hắn đã từng là một tên phế vật, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất mãn trong lòng. Làm sao dám biểu hiện ra ngoài? Nếu không, sẽ bị bóp chết. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Tô Thiên Sách yếu ớt hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Trước hết ta chỉ có thể trở về môn phải cùng tông chủ và lão tổ bàn bạc rồi mới nói tiếp. Đại trưởng lão trừng mắt nhìn Tô Thiên Sách, đúng rồi. Tô Nguyên Lương đột nhiên có ý tưởng, cười cười nói, tôi có kế hoạch có thể làm cho Diệp Bắc Minh nghe lời. Kế hoạch gì? Ánh mắt của ba vị trưởng lão đồng thời rơi vào trên người Tô Nguyên Lương. Tô Nguyên Lương cười xấu xa nói, ba vị tiên sư có chỗ không biết, nhược điểm của Diệp Bắc Minh là vợ của hắn. Nếu có thể khống chế vợ hắn, thì không sợ hắn không phục. Nói đến đây, ông ta thu hồi khuôn mặt tươi cười rồi nói, nhưng phải nắm cho kỹ tốc độ, nếu không nắm chắc sẽ rất dễ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của hắn. Con trai tôi chỉ muốn cởi mặt nạ của vợ hắn mà đã bị hắn giết chết. 11. Thật sao? Ba vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó cười ha ha lên tiếng. Ta không sợ hắn không có điểm yếu, mà chỉ sợ hắn không có nhược điểm. Đề nghị này thật tốt. Tôn Bắc Tông tràn đầy vui mừng hỏi. Vợ cậu, ta ở đâu? Ở Giang Châu. Tô Nguyễn Lương trả lời. Nếu ba vị tôn sư quyết định sử dụng chiến thuật này, vậy bây giờ tôi sẽ đi đặt một chuyến bay, bảo đảm có thể tới Giang Châu trước trời sáng. Vậy thì nhanh lên, trước khi Diệp Bắc Minh trở về, chúng ta hãy vượt lên trước bắt vợ hắn về. Tông môn, đại trưởng lão thúc giục. Đúng, Tô Nguyên Lương lập tức đi liên lạc với máy bay tư nhân. Tôn Bắc Tông cười nói, chỉ cần đưa được vợ của Diệp Bắc Minh vào môn phái. Nếu như hắn tới cứu, vậy mình cũng không sợ hắn không chịu thua. Phải, có tông chủ và lão tổ tọa trấn, cũng như có đội thủ vệ, cho dù Diệp Bắc Minh có thể thông thiên cũng đảm bảo hắn sẽ không thoát ra khỏi phải Huyền Tiêu. Nếu như không giao ra, chúng ta sẽ dùng vợ của hắn để uy hiếp hắn. Tôi không tin hắn sẽ bỏ qua sự sống chết của bà xã mình vì đan dược và độn phù. Châu Huyền Đồng cười nói. Ha ha, ba vị trưởng lão đều cười to. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, bốn bóng người kéo thành một đường cong parabol dài và đâm vào trang viên của nhà họ Tần. Mặt đất rung chuyển không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Có động đất hả? Có kẻ thù? Mọi người đều bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói giống như sấm nổ vang lên. Không, có người tới đánh lén. Từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều vô cùng hoảng sợ, rối rít tập trung ở đại sảnh. Không lâu sau, vài bóng người xuất hiện bên ngoài đại sảnh. Các người là ai? Dám tấn công nhà bà Diệp? Chán sống rồi phải không? Đó là đám người Hoắc Cảnh Long đang đợi ở bậc thềm bên ngoài đại sảnh bày trận đón quân địch. Ha ha, Tô Nguyên Lương cười ha ha, tiến lên một bước nói. Các vị đồng nghiệp trong giới võ lâm, những người khác đều không sao cả đâu. Là ông, Hoắc Cảnh Long, Yun Si Long, Sato Taketaro và những người khác đều thay đổi vẻ mặt của họ một cách điên cuồng. Và một điềm báo dữ dội trong lòng họ. cách chương.